vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 374, tiểu nha đầu mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, có bạn thân là đội trưởng mà kiêu ngạo vậy sao, tưởng bố mày là cục trưởng à, dân không đấu với quan, đội cảnh sát giao thông lớn bé gì cũng là quan, có cái để mà càn quấy rồi. Đúng vậy, đầu năm nay làm được đội trưởng đâu có dễ, ai mà chả có hậu trường chống lưng. Được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, xem náo nhiệt là được rồi. Mấy người xung quanh thấp giọng bình luận, đội kính mắt con người nam tử lại có chút kiên cường, hèm rượu mũi thanh niên đe dọa cũng không có để cho hắn khuất phục, hắn cười lạnh một tiếng. Đừng nói bạn thân ngươi là đội trưởng, anh trai ngươi là cục trưởng thì đã sao, ta không tin trên đời không có chỗ nói lý được. Nói lý con mẹ mày ấy, tên say đột nhiên giống lên một tiếng rồi vung quyền đám thẳng vào mặt người đàn ông. Tên này dù gầy tong teo lại say xỉn nhưng một quyền này có chút phong cách túy quyền khiến người ta khó phòng ngừa. Người đàn ông kia rõ ràng không hề lường được rằng tên này sẽ ra tay nên ăn một quyền giữa mặt má sưng vù. Oa, sao tên kia lạo đánh thúc thúc vậy? Chúng ta làm sao bây giờ đây? Đánh lại đi, được rồi, chúng ta đánh. Giọng nói dễ thương vang lên, mọi người nhìn thấy bốn tiểu cô nương chia ra hai trước hai sau cũng lúc đá vào đùi tên say kia. Ách, nhìn qua thì bốn tiểu cô nương cũng không yếu, tên say kia dính cước cộng với xỉn nên ngã lăn ra. Đánh vào mặt hắn, báo thù cho thúc thúc tốt bụng. Một tiểu cô nương kêu lên, sau đó giơ năm đấm nhỏ bé vung lên tần vào mặt tên kia. Bên mặt này của ta. Chấm, một tiểu cô nương khác cũng vung tay lên, cái mũi là của ta, chấm, giọng nói dễ thương của cô bé thứ ba vang lên, hì hì, xem quyền đánh mắt của ta đây, tiểu cô nương cuối cùng cười vang rồi vung hai tay lên đánh thẳng vào hai mắt. Chỉ trong nháy mắt, mặt tên say kia thành mặt gấu mèo, béo tốt hơn hẳn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người trợn mắt hốc mồm, đây là da tiểu cô nương mạnh mẽ vậy. Cả người đàn ông kia cũng quên đau đớn, không hổ là tiểu cô nương có thể lái Hammer A, thúc thúc tốt bụng. Thúc muốn đánh hắn không? Muốn đánh thì nói nhanh chút, chúng ta sẽ ủng hộ thúc. Bốn tiểu nha đầu đánh người xong thì quay đầu nhìn người đàn ông kia. Hít không, không cần đâu. Người đàn ông kia khôi phục tinh thần, vội từ chối. À, thúc thúc tốt bụng chúng ta đi thôi. Bốn tiểu cô nương cùng nói một câu, sau đó nhảy lên chiếc Hammer muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, một xe cảnh sát đi tới chặn đường Hammer đi đường, sau đó một cảnh sát giao thông trẻ tuổi bước xuống xe đi tới gần hỏi thăm tên say xỉn. Phong tử, mày bị sao vậy? Xe đụng à, tên say vì xỉn cộng thêm bốn tiểu cô nương đánh vào đầu nên phản ứng hơi chậm, vất vả lắm mới đứng được lên trả lời. Định mệnh chuột, tao bị bốn cô bé này đánh. Vừa dứt lời một tiếng oành vang lên, chiếc Hammer lại đâm xe rồi, bây giờ nó đụng vào chiếc xe cảnh sát vừa đỗ. Sau đó, bốn tiểu cô nương lại nhảy xuống chạy lên phía trước. Ia, xe không sao, còn có thể đụng tiếp. Dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, chiếc Hammer đã đẩy chiếc xe cảnh sát sang một bên, bốn tiểu cô nương cười hì hì với mọi người. Không có việc gì đâu, hì hì, Hammer của chúng ta thật là lợi hại. Bốn tiểu cô nương lại hì hì ha ha chuẩn bị lên xe, tiếng gầm giận dữ vang lên. Các ngươi đứng lại cho ta. Chấm, người gầm lên đúng là cảnh sát trẻ tuổi được gọi là chuột, dù là bốn tiểu cô nương khả ái đến đâu thì bị đụng xe cũng đâu có bình tĩnh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, bốn cô bé quay lại nở nụ cười ngọt ngào. Chào cảnh sát thúc thúc tốt, cảnh sát thúc thúc chúng ta phải bắt hắn. Cảnh sát thúc thúc, hắn say rượu còn lái xe. Cảnh sát thúc thúc thúc mau đưa hắn bắt lại đi. Bốn tiểu cô nương cùng chỉ tay về tên say, nhìn qua không khác gì đang cáo trạng ác nhân cả. Chuột, bốn nha đầu chết tiệt kia vừa mới đánh tao. Lúc này tên say giận dữ gào lên rồi chỉ tay vào người đàn ông lúc nãy. Cả hắn nữa, hắn đi cùng bọn nhóc. Cảnh sát giao thông nhìn người đàn ông ánh mắt đầy âm hàn. Tốt lắm, anh còn cả bốn bé nữa, theo tôi đến đội cảnh sát giao thông. Mặt người đàn ông khẽ biến, bốn cô bé cũng nhíu mày. Không đi, chúng ta còn bận nhiều việc, chúng ta còn phải hỏi thăm cha nuôi. Cẩn thận chúng ta kêu cha nuôi đến đánh các ngươi. Bốn cô bé mất hứng chừng mắt nhìn cảnh sát giao thông. Thiệt cho chúng ta gọi ngươi là thúc thúc làm chúng ta quá thất vọng. Cách chương.